Audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tập 10, chương 77, cách giải quyết của anh. Lấy công việc ra chèn ép người khác vẫn luôn là lý do đanh thép nhất. Từ nhỏ, Cố Sơ đã được thầy cô giáo dạy rằng chủ nghĩa cá nhân phải phục tùng chủ nghĩa tập thể, lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích tập thể. Môn tư tưởng đạo đức của cô trước nay luôn được điểm xuất sắc, đương nhiên sẽ không làm những hành vi trái với lời dạy của thầy cô. Giữa vụ án và việc gặp Kiều Vân Tiêu, thì vụ án là việc, còn việc gặp Kiều Vân Tiêu là việc tư. Giữa Lục Bắc Thần và Kiều Vân Tiêu thì Lục Bắc Thần là công, còn Kiều Vân Tiêu là tư. Kết quả, Cố Sơ cứ thế bị Lục Bắc Thần kéo về khách sạn, một lần nữa trở thành nhân viên làm thêm ngắn hạn miễn phí cho anh. Vụ án của Tiêu Tuyết rất khó khăn, phức tạp. Tuy rằng Lục Bắc Thần không nói nhiều với cô, nhưng tất cả mọi suy nghĩ, đoán đều trong lòng tài liệu. Hơn nữa, cũng đã chỉ ra hoặc đặc trưng đại khái hung thủ giúp cho việc định hướng. Khi vừa mới trở về khách sạn, Cố Sơ có chút mất tập trung, nhưng ngay sau khi nhập tâm vào vụ án, cô cũng không thoát ra được nữa. Về phần chiếc di động của cô, bất ngờ nó không kêu lần nào. Nhưng trong thời gian ấy, di động của Lục Bắc Thần kêu không ngớt. Nếu không phải cục cảnh sát gọi tới thì cũng là từ nước ngoài gọi về. Một vụ án lôi kéo không ít chuyên gia, cách giải quyết của anh vẫn vô cùng thành thạo. Khoảng hơn 7 giờ, cô lại làm đầu bếp miễn phí cho anh. Sau khi anh quy định rõ ràng mấy món bắt buộc phải ăn mà chẳng hề xấu hổ, lại tiếp tục đòi hỏi thêm cà phê và trà điểm tâm. Bữa tối lần này của Lục Bắc Thần ăn không ít, cũng không kiệm lời khen tài nghệ nấu ăn của cô. Khoảng 9 giờ tối, La Chỉ tới khách sạn, cửa phòng bị anh ấy đập thùm thụp. Lục Bắc Thần ngồi tận trong phòng sách, không muốn nghe cũng khó. Anh bèn bực bội quát Cố Sơ ra mở cửa, nhân tiện dạy cậu ta cách ấn chuông cửa. Làm việc với Lục Bắc Thần tuy chưa lâu, nhưng Cố Sơ cũng phát hiện anh cực kỳ ghét bị người khác làm phiền khi đang làm việc. Cho dù chỉ là một tạp âm rất nhỏ cũng khiến anh khó chịu. Việc này bắt nguồn từ một cuộc điện thoại. Ban đầu lúc di động kêu, Cố Sơ hoàn toàn không để ý. Cô tưởng rằng vẫn là những người liên quan tới công việc, nhưng Lục Bất Thần không nhận mà lập tức tắt máy. 10 phút sau, Cố Sơ đang thảo luận với Lục Bất Thần về một vấn đề khó, di động lại vang lên. Lần này Cố Sơ ở khá gần anh, nhân tiện có thể liếc thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Lâm Gia Duyệt. Không sử dụng avatar hiển thị hình hành hiện nay mà chỉ có đọc bài chữ khô khốc, nhưng giống hệt như phong cách làm việc của anh. Lục Bất Thần một lần nữa ngắt máy. Cố Sơ phát hiện sắc mặt anh đã có chút khó coi. Lại khoảng mười mấy phút nữa trôi qua, điện thoại bàn vang lên, tiếng sau cao hơn tiếng trước, người gọi điện rất có cố chấp. Cố Sơ ngồi trên sofa xem tài liệu ở khá gần với điện thoại bàn. Căn phòng vốn dĩ yên tĩnh, bất hình lình có thanh âm ấy quả thật khiến cô giật mình. Lục Bắc Thần vẫn mải miết với báo cáo khám nghiệm vừa được chuyển phách đến, đầu cũng không ngẩng lên, vừa nhìn là biết không định nhận cuộc gọi điện thoại này. Điện thoại bàn vẫn réo, Cố Sơ cũng không được nhận được, không nhận cũng chẳng xong, cuối cùng đành phải ngẩng đầu cầu cứu. Sao sức Lục? Cô nhận đi. Anh ra lệnh, giác quan thứ 6 của người phụ nữ cho cô biết cuộc điện thoại này là của con gái gọi đến. Quả không sai, nhấc ống nghe lên là giọng nói của Lâm Gia Duyệt. Cô là... Lâm Gia Duyệt nhất thời không nghe ra động tĩnh của Cố Sơ, nhưng Cố Sơ thể nghe được giọng cô ấy. Nhớ lại vô vàn chuyện lúc trước, cũng nhân tiện nhớ lại ánh mắt đắm đuối của Lâm Gia Duyệt dành cho Lục Bắc Thần. Lòng cô chợt thắt lại, bị Lâm Gia Duyệt hỏi như vậy, cô bỗng chốc không dám thở mạnh, cuối cùng chỉ có thể nói một qua quýt một câu. Cô tìm ra chân Lục phải không? Xin chờ một lát. Cô vội vàng che ống nghe đi rồi quay sang Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần nghe thấy vậy, cũng từ đầu đến cuối không ngẩng đầu, mắt không đảo, lãnh đạm nói một câu. Cúp máy. Cố Sơ sửng sốt, không thể không nhắc nhở anh. Là cô Lâm. Một giây sau cô lại nghĩ, có khi người này lại muốn cô chuyển lời dùm, thay anh ta nói với Lâm Gia Duyệt rằng anh ta không rảnh. Nếu là vậy, cô sẽ trở thành bia đỡ đàn, giống như lần trước đắc tội với Lăng Song, lần này sẽ trực tiếp đắc tội với Lâm Gia Duyệt. Đang mải suy nghĩ thì Lục Bắc Thần đứng dậy đi tới. Tâm tư của Cố Sơ lập tức có sự thay đổi, thì ra anh vẫn để ý tới Lâm Gia Duyệt. Cô đứng nghe cho Lục Bắc Thần, còn mình thì lặng lẽ ngồi sang một bên, đôi mắt nhìn tài liệu, cứ đờ đẫn không động đậy. Cô những tưởng anh sẽ hàn huyên mấy câu trong điện thoại, ai ngờ anh nói một câu với ngữ khí cực kỳ bực bội. Lâm Gia Duyệt, anh đang làm việc. Ngữ khí này cũng khiến một người ngoài cuộc như Cố Sơ bất giác thấy rùng mình. Cô lén lén ngước mắt nhìn anh, đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng của anh giá băng cứng rắn, hàng lông mày khắc sâu một nếp nhăn, dường như không có một chút dịu dàng nào. Cô sợ đến nỗi vội vàng cúi đầu làm việc, sau đó nghe thấy tiếng Lục Bất Thần dập máy. Cách giải quyết vấn đề của anh ở phương diện này có thể hình dung bằng bốn chữ: đơn giản, thô bạo. Điện thoại bàn không kêu nữa, có lẽ Dâm Gia Duyệt cũng không dám quấy rầy di động của anh nữa. Tóm lại, sau đó tất cả những cuộc gọi của anh nhận đều liên quan đến công việc. Cố Sơ lạnh sống lưng, thầm lấy di động của mình từ trong túi ra, sợ lúc này Kiều Vân Tiêu lại gọi tới. Động tác ấy bị Lục Bắc Thần bắt gặp, anh lại lùng quát: tập trung vào công việc. Thôi được rồi, cô vẫn bị anh bắt nạt. Thế nên khi La Chỉ đập cửa phòng khách sạn, trái tim Cố Sơ lại nhảy dựng lên. Cô rất muốn nói với La Chỉ ông anh nên vẫn nhẹ nhàng gõ cửa là hơn. Trái tim cô còn non nớt, không chịu nổi hành hạ kiểu này. Cố Sơ làm công việc tiếp đón, lúc mở cửa La Chỉ nhìn cô như người ngoài hành tinh, rất lâu sau mới chỉ vào cô hét to: cô, Cố Sơ, sao cô lại ở đây? Bà câu hỏi lớn tạt vào mặt Cố Sơ, không biết bắt đầu từ câu nói trước, nói chi cho anh một câu trả lời, đành phải ngượng ngập mỉm cười, nghiêng người nhường đường. La Chỉ vẫn hùng hùng hổ hổ, có lẽ cả đêm không ngủ, đầu tóc anh ấy bối phù, dầu mới đã lốn phún mọc lên mặt. Anh ấy đi vào, quan sát Cố Sơ một lượt từ trên xuống dưới. Tôi không nhận sai người đúng không? Phải, thưa cảnh sát La, tôi là Cố Sơ. Dạ, Sư Lục đâu? Lúc hỏi câu đó, anh vẫn còn nhìn cô không rời, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc. Cố Sơ đang định lên tiếng thì nghe tiếng Lục Bắc Thần vọng ra từ phòng sách. La Chỉ, chuyện gì thế này? La Chỉ vò đầu bứt tai, nhìn đồng hồ trên tường rồi chui vào phòng sách. Cố Sơ đi theo Sa La Chỉ tới cửa phòng sách, đang do dự có nên vào hay không thì thấy Lục Bắc Thần nhìn cô nói một câu: tôi không cần cô làm thần giữ cửa, vào đây. Cô đi vào phòng sách dưới cái nhìn trong chọc của La Chỉ. Tôi có chuyện phải phản ánh với cậu. La Chỉ ở bên nhắc nhở. Cậu cứ nói. Lục Bắc Thần có vẻ như không mấy để ý, rồi nói với Cố Sơ: cứ tiếp tục công việc của cô. Vẫn ở đây ư? Cố Sơ cảm thấy bất ngờ. Nhưng người bất ngờ nhất vẫn là La Chỉ. Anh ấy nhìn Cố Sơ, rồi quay sang Lục Bắc Thần, hạ thấp giọng: cậu đang làm cái quái gì thế? Có kết quả khám nghiệm rồi chứ? Lục Bắc Thần hoàn toàn không quan tâm tới vẻ sửng sốt của anh ấy. La Chỉ hắng giọng, im lặng nhìn Cố Sơ. Cố Sơ thực sự cũng cảm thấy khó xử, cầm tài liệu lên rồi nói: tôi ra phòng khách, các anh cứ nói chuyện. Dứt lời, chưa đợi Lục Bắc Thần nói gì, cô đã rời khỏi phòng sách. Khi tiện tay đóng cửa lại, từ khe cửa lọt ra một câu hỏi của La Chỉ: trợ giúp y học mà cậu nhắc tới chính là cô ta, không phải chứ? Sau đó Lục Bắc Thần đã trả lời như thế nào, cô không hay biết. Cô ôm tập tài liệu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, nhớ lại biểu cảm ban nãy của La Chỉ, không khó đoán được suy nghĩ của anh ấy. Những chi tiết liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết vẫn còn giữ kín với bên ngoài, thế nên đây cũng được coi là một công việc cơ mật. Cô bỗng dừng xem ngàn vụ án này, La Chỉ nghi hoặc cũng là chuyện thường tình. Thật ra là cô bị động, cô rất muốn khiếu nại La Chỉ. Anh ấy là cảnh sát thì cũng nên có tinh thần trượng nghĩa chứ nhỉ. Trong phòng sách lại một là cảnh tượng khác. Nào nào nào, cậu nói cho tớ nghe xem, chuyện này là thế nào? La Chỉ kéo ghế ngồi đối diện. Lục Bắc Thần không màng tới giọng điệu như thẩm vấn tội phạm, cùng ánh mắt tò mò hóng hớt của La Chỉ, chỉ hờ hững hỏi: chuyện gì là chuyện gì? Cô ta. La Chỉ hất cằm về phía cửa. Lúc này Lục Bắc Thần mới ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, nhíu mày nhìn La Chỉ. La Chỉ giơ tay khua khua trước mặt anh: cậu đừng nói với tôi hai người chỉ vô tình gặp mặt, khi nãy rõ ràng cô ta ôm tài liệu của chúng ta ra khỏi phòng sách. Phải rồi, mấy ngày nay tôi thấy cậu bất thường mà, đang yên ở danh môn lại chạy tới đây. Mấy người lo cho sự an toàn của cậu đều phải phản ánh với tôi, đã nhiều lần cậu hành động một mình không cho phép họ theo đuôi, bây giờ cô em gái họ Cố lại xuất hiện ở phòng của cậu. La Chỉ luyên thuyên đung đưa chiếc lồng ngồ đeo tay trước mặt anh. Lục đại pháp y không ăn món tầm thường, đứng trước sắc đẹp không hề dao động ơi. Bây giờ mấy giờ rồi, muộn như vậy mà hai người cô nam quả nữ ở chung một phòng, nói đi, cậu có mưu gì? Lục Bắc Thần đang định lên tiếng thì La Chỉ lại ngắt lời anh: cái người luôn miệng mang chính nghĩa ra làm cái cớ ép tôi phải ôn thỏa thuận bảo mật này, bây giờ lại ở chung với nghi phạm, tôi thấy cậu có ý đồ riêng đúng không? Cảnh sát La, tôi nói được chưa? Lục Bắc Thần một tay chống cằm, một tay quay bút, uể oải nói. Tôi không để cậu nói à? La Chỉ cố tình nghiêm mặt, rồi giật lấy cây bút trong tay Lục Bắc Thần. Nghiêm túc vào, khai báo thành khẩn. Lục Bắc Thần cũng không màng tới cây bút trong tay mình nữa, anh dựng người ra sau ghế, đôi mắt hẹp dài dướn lên. Cậu nên cạo râu rồi đấy. La Chỉ đang đợi anh thành khẩn khai báo, không ngờ anh lại nói câu ấy. Anh ấy ngẩn người, giây lát, rồi lập tức phát hỏa. Này này này, đừng có mà đánh trúng làng, cậu... Cậu còn 10 phút để đi vào chuyện chính, hết 10 phút, mời cậu về cho. Lục Bắc Thần lười biếng giơ tay lên, gõ góp mặt đồng hồ. Có chết cũng không chịu khai báo âm mưu của cậu chứ gì. 9 phút rưỡi. Không phải đâu, Lục Pháp Y vĩ đại ơi, cô ta không phải người trong ngành, cậu làm vậy quá mạo hiểm. Lục Bắc Thần tỏ ý bảo anh ấy chú ý vào cái đồng hồ. Xin lỗi nhé, đồng hồ của tôi chạy nhanh hơn người khác 5 phút đấy. Được rồi, tôi đầu hàng. La Chỉ đành buông xuôi, rút một tập báo cáo từ trong cặp ra. Đây đã là bản báo cáo thứ tư rồi, trong thi thể Tiêu Tuyết vẫn không phát hiện chất độc mà cậu nghi ngờ. Chương 78, một mình cũng thành tranh. Không thể nào, Lục Bắc Thần không đón lấy báo cáo mà lại nói thẳng thừng, làm lại đi. Cậu có từng nghĩ rằng có thể chúng ta đi sai phương hướng không? Lục Bắc Thần nghiêm mặt, nhấn mạnh từng chữ. Cậu phải tin tưởng vào những đánh giá chuyên môn của tôi. Tôi biết cậu, nhưng cũng nhìn thấy kết quả rồi đấy. Thi thể của nạn nhân được phát hiện quá muộn, rất nhiều chứng cứ đều bị tiêu hủy. Điều này có nghĩa là lượng công việc của chúng ta phải nặng nề hơn, có gì kỳ lạ đâu. Cậu tự tin đến vậy sao? Là Chỉ nhíu mày, xướng người về phía anh. Không phải tôi chưa từng nhắc nhở cậu, cấp trên còn đang chú ý vào vụ án này đấy. Có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi cậu, chỉ mong cậu phạm sai lầm. Chỉ cần là chân lý thì sẽ không phạm sai lầm. Lục Bắc Thần bình thản lạ thường. Tôi chính là chân lý. La Chỉ quả thực cũng phải sợ hãi vì sự tự tin của anh. Nếu là người khác nói ra câu này, anh ấy chắc chắn sẽ giễu cợt, xem thường, thậm chí còn lên tiếng sỉ nhục một trận. Nhưng Lục Bắc Thần khi nói câu này, ánh mắt rất bình tĩnh, sự kiên quyết trong từng câu từng chữ cũng vượt xa người thường. Anh như vậy luôn khiến người ta tin tưởng một cách vô tri vô giác. Anh ấy gật đầu, tỏ ý sẽ tiếp tục làm khám nghiệm chất độc. Khi đề cập tới vấn đề nghi phạm, trông La Chỉ nơm nớp lo sợ. Thật ra chúng ta vẫn đang nghi ngờ cô ta. Tôi biết. Vậy cậu còn... Thấy Lục Bắc Thần đang nhìn mình, La Chỉ bèn im bặt, lắc đầu. Tôi thật sự không biết trong hồ lô của cậu bán loại thuốc gì nữa. Thuốc độc. Lục Bắc Thần nói ra một câu như đang suy tư gì đó. Hả? La Chỉ kinh ngạc. Lục Bắc Thần không nói thêm gì nữa. Loại thuốc độc chỉ là một liều thôi cũng đủ giết chết anh. Khi tiễn La Chỉ ra về đã là hơn 11 giờ. Cố Sở đã nằm bò ra sofa say ngủ, tài liệu trong tay và một cây bút đặt bên cạnh. Lục Bắc Thần cầm tài liệu lên xem, tất cả đều đã được hoàn thành. Cây bút đó cũng đang dùng trọn chút mực cuối cùng. Anh bèn đặt tài liệu xuống, ngồi lên sofa, động tác rất nhẹ nhàng trong vô thức. Lúc cô say ngủ trông hệt như một con mèo, co rụt người lại, trong lòng cuộn một chiếc gối ôm. Có lẽ đã quá mệt mỏi vì tư thế này rất khó chìm vào giấc ngủ, nhưng lông mày cô vẫn giãn ra một cách thoải mái, ngủ say lạ thường. Lục Bắc Thần giơ tay ra, chạm nhẹ vào cô. Cố Sơ. Cô không có phản ứng gì, chỉ lẩm bẩm một câu, gương mặt hơi chuyển hướng. Sofa rất lớn, cô chìm vào trong nó, rõ ràng là còn trở nên nhỏ bé. Thật ra, so sánh chiều cao của hai người, thấy cô cũng thật sự không được coi là cấp bé. Bây giờ trông cô có vẻ dễ gần hơn nhiều, nhưng khi cô tỉnh, anh luôn bắt được những căng thẳng trong ánh mắt cô, sự căng thẳng khi đối với anh. Anh biết rõ, thật ra cô đang sợ anh, cảm giác này cực kỳ tồi tệ. Lục Bất Thần nhìn cô một lát, sau đó cảm thấy tư thế ngủ này của cô, lúc tỉnh dậy, cổ chắc chắn sẽ rất đau. Thế là anh bèn kéo người cô lại, rất dễ dàng, lại khiến con tim anh nhói đau. Cô quá nhẹ rồi, cứ như vậy, thời gian chậm trôi, anh ngồi trên sofa, còn đầu cô thì gối lên chân anh. Anh cầm tập tài liệu lên, khẽ khàng lật dở từng trang, đọc tỉ mỉ từng câu chữ. Những ghi chú của cô rất chuyên nghiệp và cẩn thận, nhìn những dòng chữ tiếng Anh tuyệt đẹp trên giấy, hàng lông mày của anh chợt giãn ra. Cô làm việc trước giờ vẫn luôn nghiêm túc như thế, người con gái dưới chân động đậy một cái. Lục Bất Thần dừng xem, cúi đầu nhìn cô. Tay phải của cô vòng qua tay trái, cả gương mặt vùi xuống rất thấp. Lục Bắc Thần liếc nhìn kiểu điều hòa nhiệt độ trong phòng 19 độ, anh cho nhiệt độ cao lên đôi chút, bỏ tay của cô xuống, rồi nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoác đắt tiền vắt trên sofa của anh lên người cô. Làm xong chút việc này, Lục Bắc Thần cũng chẳng còn tâm trạng đọc tài liệu nữa. Anh đặt nó qua một bên, yên lặng chăm chú ngắm cô dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng. Ngoài cửa sổ nhấp nháy đèn đường, người xe như nước, trong phòng lại yên tĩnh tới nỗi chỉ còn tiếng kim dây đang gõ lên mặt đồng hồ. Gương mặt cô hơi nghiêng, chìm trong quầng sáng, hai bên sống mũi và độ cong của hàng mi rớt xuống, da dẻ trắng trẻo, làm tôn thêm bờ môi cũng nhạt màu. Lục Bắc Thần nhìn cô, những hình ảnh trong đầu vùn vụt lướt qua, ánh mắt anh tự nhiên trở nên dịu dàng. Anh bất giác giơ tay lên, khẽ khàng cài những ngọn tóc trước trán cô ra sau tai. Anh thích đôi tai cô, mềm mại mà xinh xắn. Dưới ánh sáng, nó sáng tới nỗi gần như có thể nhìn thấy những huyết quản mỏng như tơ. Dái thai mượt mà, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Cô không có lỗ tai, chưa từng bấm. Lục Bắc Thần nhớ lại bông ngọc lan tối đó đeo lên vai cô, nhớ lại dáng vẻ cô khi cài đóa hoa ngọc lan, yên lặng ngồi trên bàn cà phê, mái tóc dài xõa xuống vai, một chiếc áo phông trắng với cảm giác đầy năng lượng kết hợp cùng chiếc váy hoa dài đầy trang trí, một đôi giày vải màu trắng sạch sẽ dưới chiếc ô xanh lá trong cơn mưa. Thật ra anh đã treo ô đứng trong mưa ngắm cô rất lâu, cô trong hình ảnh đó đẹp đến mức không chân thực, giống như một đứa trẻ trong mắt vẫn còn những nét thuần khiết, không hiểu sự đời, lại giống như một thiếu nữ bước ra từ bức tranh, nhã nhặn, lắng nghe tiếng mưa rơi xuống mặt ô và vọng trên con đường đá. Cô yên tĩnh như thế, giống như đóa hoa cài bên tai cô, cùng ở đó, chỉ cô độc một mình cũng trở thành một phong cảnh. Lục Bắc Thần xoa nhẹ lên tai cô, có lẽ cô cảm thấy ngứa, bèn thò tay từ trong áo ra, khẽ gãi. Anh không nhịn được cười, nụ cười tràn vào ánh mắt cũng dịu dàng như nước. Anh đặt tay cô vào trong lòng bàn tay mình, đan 10 đầu ngón tay vào nhau. Ngón tay cô mềm mại, thon dài, có biết bao lần anh đã nghĩ. Đôi tay như vậy, cần phải bảo vệ trọn đời, không thể buông ra cũng không thể siết quá mạnh. Chỉ cần như giờ phút này thôi, đàn cài, cuốn mận lấy nhau hoặc là nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt anh trở nên hiu quạnh, hàng mi che đi ánh sáng trong đôi đồng tử. Nó dần dần tắt ngấm cho tới khi u tối như một cái giếng khô. Người con gái rút tay về, bả vai anh khẽ run lên. Cố Sơ chỉ thay đổi tư thế, xoay người lại, khuôn mặt đã vùi vào giữa hông anh. Bàn tay Lục Bất Thần cứng đờ giữa không trung, anh cúi đầu nhìn cô. Cô thật sự đã coi anh là một chiếc gối ôm dễ chịu. Hơi thở mỏng manh ấm nóng có thể dễ dàng cảm nhận được qua lớp vải mỏng. Anh bất giác cảm thấy một miệng khô khốc, cảm giác khô nóng bốc lên từ cái bụng nhỏ vọt tới lồng ngực, sau đó lan tận tới yết hầu. Biết anh có một khát khao đang âm thầm sinh sôi, phải, khát khao đối với cô, có một sợi lông vũ đang gãi vào trái tim anh. Lục Bắc Thần nhìn cô chằm chằm, cô ngủ rất vô tư nhưng lại khiến anh bứt rứt khó chịu. Cũng may di động vang lên, là của anh. Anh khẽ khàng rút người ra, vừa mới tới phòng sách lấy di động một lát, liếc mắt về phía đó, chiếc áo khoác trên người cô đã tụt xuống đôi chút. Lục Bất Thần khẽ thở dài, quay người trở lại phòng khách, đồng thời nhận điện thoại. Lục Bắc Thâm. Đầu kia điện thoại vang lên giọng nói lạnh lẽo, gần như gần từng chữ một. Bàn tay kéo khoác của anh chợt khựng lại giây lát, nhưng chiếc áo đã nhanh chóng được Lục Bất Thần nhẹ nhàng đắp lên người Cố Sơ. Anh đứng thẳng lưng, cất giọng bình thản. Cậu Triều Kiều gọi điện thoại tới muộn quá rồi, xem ra tôi đã đánh giá quá cao khả năng giải quyết khó khăn của cậu. Cố Sơ ở cùng cậu. Cô ấy rất mệt, vừa mới chợp mắt. Bàn tay của Lục Bắc Thần phủ nhẹ lên đầu Cố Sơ, trong lời nói có sự chỉ dẫn rõ ràng. Cậu đã làm gì cô ấy? Lục Bắc Thần cười khẩy. Vậy thì năm xưa cậu Triều Kiều đã làm gì cô ấy? Tôi chẳng qua chỉ là trả lại đầy đủ thôi. Kiều Vân Tiêu bình tĩnh nói. Cậu không phải Lục Bắc Thâm. Lục Bắc Thần rướn môi, im lặng, quay người đi vào phòng sách, khép cửa lại. Cậu là Lục Bắc Thần, anh trai của Lục Bắc Thâm, Kiều Vân Tiêu nói. Việc Lục Pháp Y danh tiếng lẫy lừng tới Trung Quốc điều tra vụ án đã trở thành chuyện nổi tiếng trên khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Tôi thật may mắn khi cậu Chủ Kiều vẫn còn năng lực tiếp nhận thông tin, nếu không lại thành ra ông nói gà bà nói vịt. Cậu tiếp cận Cố Sơ với mục đích gì? Cậu lấy thân phận gì để tiếp cận cô ấy? thân phận của Lục Bắc Thâm. Một loạt các câu hỏi chất vấn cũng không hề chọc giận được Lục Bắc Thần. Anh ngồi trên sofa, tiện tay chậm rãi châm một điếu thuốc, ngậm lên miệng. Cậu Kiều, cậu quá căng thẳng rồi, như vậy rất dễ xảy ra sơ suất. Đừng có phí lời với tôi cảnh cáo cậu, tôi không cần biết cậu là Lục Bắc Thâm hay Lục Bắc Thần, tránh xa Cố Sơ ra cho tôi. Lục Bắc Thần chậm rãi nhả là một làn khói. Cậu có tư cách gì để yêu cầu tôi? Tôi hiểu rồi, cậu tiếp cận Cố Sơ chẳng qua chỉ để trả thù thôi chứ gì. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu không có quyền làm vậy. Nếu cậu là Lục Bắc Thâm, từ đừng quên năm trước hai người đã sớm chia tay rồi, Cố Sơ đã không còn dính dáng gì tới cậu từ lâu rồi. Còn nếu cậu là Lục Bắc Thần thì cậu càng phải xéo qua một bên, vì cậu chỉ là một người ngoài cuộc, dựa vào cái gì mà xen vào chuyện của em trai mình. Nếu cậu dám làm tổn thương Cố Sơ, Kiều Vân Tiêu này sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu. Lời đe dọa của cậu chủ Kiều, Lục mỗ tôi xin nhận. Xin hỏi có chuyện gì nữa không? Ngữ khí của Lục Bắc Thần vẫn điềm đạm như nước. Cậu... Đầu kia nghiến răng nghiến lời. Đám phóng viên hôm nay là kế tác của Lục Đại Pháp Y phải không? Đường đường là một chuyên gia trong ngành mà vẫn có thể ích kỷ cá nhân làm ra một hành vi ấu trĩ đến vậy. Nhưng Lục Bắc Thần bỗng cười, gạt nhẹ tàn thuốc. Cậu Kiều nói đùa rồi, ngon người tôi chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu duy nhất một thứ, đó là thời gian. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ cậu Kiều vẫn chưa quan trọng đến mức tôi phải lãng phí thời gian để đối phó, hoặc là cậu không có cái vinh hạnh đó. Nghe không giống như giải thích. Cậu có thể xem đó là lời cảnh cáo. Cậu cảnh cáo tôi? Với tư cách là người thừa kế tập đoàn Kiều Viễn mà bao kẻ nhòm ngó, cậu nên phải học cách làm việc thận trọng từng bước một. Đối thủ cạnh tranh của cậu nhiều đến mức nào, tôi tin cậu biết rõ. Người trong tập đoàn ai sẽ giúp cậu, ai bán đứng cậu cũng nên học cách hiểu rõ để trong lòng. Giọng nói của Lục Bắc Thần nhạt như trăng lành. Đương nhiên, cậu không xử lý tốt những chuyện này là sai lầm của bản thân cậu. Đừng có đem rắc rối tới cho người khác. Ví dụ như Cố Sơ, lần sau tôi nghĩ tôi sẽ không có nhiều thời gian để giúp cậu dọn dẹp tàn cuộc đâu. Đây gọi là được lợi còn ra vẻ. Cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Lục Bắc Thần rít một hơi thuốc, cười khẽ. 5 năm trước có thể nói cậu chủ Kiều đã vắt óc suy nghĩ kế, sao bây giờ lại không thể kiềm chế được thế này? Cậu hiểu tôi ư? Nói vậy cậu thừa nhận mình chính là Lục Bắc Thâm. Mấy trò chơi trẻ con, tôi nghĩ tôi và cậu đều không thích hợp. Muốn có được một người, đương nhiên phải hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh người ấy trước nhất. Lục Bắc Thần cười. Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở cậu Kiều rằng con người tôi trước giờ thích chủ động, chứ không thích bị người khác dắt mũi. Trò chơi này bắt đầu ra sao, kết thúc như thế nào, tôi mới là người quyết định. Nói xong, anh lập tức ngắt máy. Ngồi trên sofa hút điếu thuốc trong tay, anh bèn giật mạnh đầu lọc và gạt tàn. Đôi mắt của anh gần như đã lạnh tới đóng băng. Khi ra khỏi phòng sách, Lục Bắc Thân nhìn thấy Cố Sơ ngồi cuộn tròn trên sofa. Cô vẫn đang ngủ say sưa, cảm giác giá lạnh trong đôi mắt anh mới từ từ tan biến. Anh đi tới, nhìn cô rất lâu, sau đó bế cô vào phòng ngủ. Chương 79, hình ảnh đọng lại. Bệnh viện vẫn bận rộn như mọi khi, thang máy lên lên xuống xuống, chuyển động không ngừng nghỉ. Giường đẩy xuyên qua khắp hành lang bệnh viện, những y tá đẩy xe ra sức gào lên, làm ơn nhường đường, tránh qua chút nào. Thời gian bận rộn nhất là cả ngày, chắc chắn là buổi sáng, khắp các phòng bệnh, phòng làm việc của bác sĩ đều chật ních những người đến không thể thở nổi, nhà thuốc cũng đứng đầu sóng gió. Từ những cửa lấy thuốc, miên man có thể thấy chỗ xếp dài những con rồng, thi thoảng còn vài gương mặt quen thuộc đảo qua đảo lại, thấy ai là hỏi, có muốn khám chuyên gia không? Là lũ cò vé, bảo vệ dù có đuổi đi bao nhiêu cũng chẳng có ích gì. Thời buổi này là vậy, có thị trường là có kẻ bán người mua, người đông mà số thì ít, bọn họ đầu cơ, cứ thi thể sinh sôi. Nhà thuốc có người mới tới, đó là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp, trẻ trung, mồm mép, quan trọng hơn là học lực cao, được cấp trên rất coi trọng. Chỉ có điều, lúc làm việc vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nên cứ đông người là chân tay luống cuống. Sáng nay, 3 lần lấy nhầm thuốc. Tới lần cuối cùng nhầm thì bị bệnh nhân khiếu nại cho ra ngô ra khoai. Cô bé ngồi trong phòng làm việc của lãnh đạo, tỏ ra ấp ức. Nước mắt ngắn nước mắt dài một hồi, lúc ra ngoài lại như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó lãnh đạo đã gọi Cố Sơ tới phòng làm việc, mắng cho một trận té tát. Đại ý, đó là khu vực được dược phẩm do cô quản lý, sở dĩ dược sĩ mới tới lấy nhầm thuốc là vì các nhân viên cũ không để thuốc ở những chỗ mà cô ấy quen thuộc. Cố Sơ có trăm cái miệng cũng không biết giải thích như thế nào. Lúc cô mới tới nhà thuốc, các anh các chị khác cũng đâu đích thân giải thích cho cô thuốc để ở chỗ nào, tất cả đều nhờ cô cố gắng học cho thuộc. Sau một trận ăn mắng, từ đi trong phòng làm ra, cô bé tới ngay lập tức trước mặt cô xin lỗi. Không phải Cố Sơ không hiểu quy tắc của trò chơi sinh tồn này, nếu là trước đây cô nhất định sẽ đầu rơi máu chảy với nó một phen, nhưng bây giờ nghĩ lại, ầm ĩ với tai viện trưởng thì phải làm sao chứ. Cả ngày thứ hai cô bận đến nỗi tối tăm mặt mũi, cuối cùng mới khi lê được cái xác mệt mỏi về tới nhà, lôi di động ra xem mới phát hiện có không ít cuộc gọi nhỡ. Có Cố Tư gọi, chắc chắn là muốn nói chuyện với cô chuyện hè này đi du lịch ở nước ngoài. Có Lăng Song gọi, chắc chắn lằng nhằng với cô chuyện phỏng vấn Lục Bắc Thần. Có Kiều Vân gọi, chắc chắn tìm cô hàn huyên. Còn có Lục Bắc Thần gọi, anh tìm cô để làm gì? Cố Sơ thật sự không còn sức để nghĩ quá nhiều, bận cả ngày lại phải chịu ở mức. Cô kéo chiếc gối ôm lên giường rồi ngủ ngay. Thứ ba, cũng vắt chân lên cổ không kịp nghỉ ngơi, lúc ăn cơm trưa, Cố Tư bỗng tìm tới bệnh viện. Nói đi, buổi tối cuối tuần chị đã đi đâu? Ngồi ngay giữa nhà ăn bệnh viện, Cố Tư hỏi thẳng thừng, nhìn Cố Sơ chằm chằm như đang thẩm vấn kẻ phạm tội. Cố Sơ không mang tới câu hỏi của con bé, cô mở hộp cơm mang từ nhà đi ra. Mấy nguyên liệu đơn giản nhưng được làm rất đẹp, lần lượt được bày ra trước mặt Cố Tư. Một món thịt bò nấu với cà, một món rau cải xanh xào, cơm hạt nào ra hạt nấy tròn mầy, sáng bóng, vừa nhìn đã biết cho vừa đủ lượng nước. Vì hôm nay Cố Tư bất ngờ chạy tới từ trường học, chẳng nói với cô tiếng nào, nên Cố Sơ đương nhiên không chuẩn bị cơm cho nó, bèn nhường cho nó phần cơm của mình, còn mình thì nên lấy chiếc thẻ nhân viên của bệnh viện, định gọi cơm của nhà ăn. Ê, em không cần ăn cơm của chị. Nói rồi, Cố Tư giơ lấy chiếc đĩa. Mẹ em không có kén chọn như chị, chẳng phải khi ở trường em cũng toàn ăn cơm trong canteen sao? Nói linh tinh nhiều thế làm gì, bảo em ăn thì em cứ ăn đi. Cố Sơ cứng rắn. Cố Tư cũng không tranh cãi mấy cô nữa, sau khi chia đũa bèn nói, mấy món ăn này không chặn được cái miệng của em lại đâu. Chị nói đi, tối chủ nhật vừa rồi là thế nào? Em sốt ruột ở nhà đợi chị cả ngày, tới hơn 12 giờ mới gọi vào di động của chị, kết quả đàn ông nhận máy. Hôm nay chị phải nói chuyện cho rõ ràng đi, nếu không em sẽ không tập trung học hành được. Chủ nhật đó là một ngày nắng đẹp trời, con bé ngủ đã rời đi khỏi phòng bếp ngó. Cố Sơ nấu nướng xong xuôi, dặn nó ăn cơm tối. Lúc ấy nó vẫn cảm thấy kỳ lạ, nhưng về sau Cố Sơ nói phải tới sân bay đón Kiều Vân Tiêu thì nó đã hiểu ra. Hai người gặp nhau chắc chắn sẽ cùng đi ăn tối. Cứ như vậy, nó đã ở nhà vừa ăn cơm, vừa chơi tới hơn 11 giờ đêm mà Cố Sơ vẫn chưa trở về. Không lo lắng là giả, nhưng mà nghĩ bụng ở cùng với Kiều Vân Tiêu thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Thế là nó đợi tới hơn 12 giờ, đợi tới khi sắp ngủ gục rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Cố Sơ đâu cả. Thế nên cũng không thể quan tâm tới chuyện có thích hợp hay không, nó bèn gọi điện thoại. Ai ngờ là đàn ông nhận máy. Ban đầu Cố Tư tưởng là Kiều Vân Tiêu, nhưng về sau lại cảm thấy không giống. Sau khi cúp điện thoại rồi, nó mới cảm thấy giọng nói ấy quen quen. Nghĩ đi nghĩ lại, nó chợt nhớ tới một người, Lục Bắc Thần. Nhớ giọng Lục Bắc Thần hơi lành, còn hơi hở hứng, thanh điệu luôn luôn cao không thấp, giống như nước phẳng lặng, đựng trong bát, không có sóng, không dập dềnh. Nhưng tối hôm đó, giọng anh lại có giống như đang cố tình hỏi nhỏ. Trong điện thoại, anh nói, chị cô tối nay không về được, nhưng cô ấy rất an toàn, yên tâm đi. Yên tâm đư, yên tâm mới là lạ đó. Trước đây Cố Sơ đã một mực nói với nó rằng chị và anh ấy không có một chút quan hệ nào cả. Nhưng điều khiến Cố Tư nghĩ thấy mà sợ hơn là thì ra người chị vĩ đại đang ngồi trước mặt cô đây từng yêu em trai của Lục Bắc Thần. Chuyện này toàn nghe chẳng có gì, nhưng phân tích kỹ thì mới thấy lạnh sống lưng. Khó khăn nhất chính là có sự dây dưa tình cảm giữa hai anh em. Hơn nữa, chưa biết chừng người anh trai có mục đích gì đó. Tới hơn 3 giờ sáng, di động của nó lại vang lên. Nó nhận máy, hóa ra là Kiều Vân Tiêu. Giọng anh ấy nghe hơi lạ. Chị em đã về nhà chưa? Lúc ấy Cố Tư mới ngây người, nó phải trả lời như thế nào đây? Có lẽ sự im lặng của nó đã làm Kiều Vân Tiêu kích động. Anh ấy nghe có vẻ hụt hẫng, nói một câu. Anh biết rồi, cô ấy vẫn chưa về. Ngay sau đó, điện thoại bị ngắt. Cuộc điện thoại của Kiều Vân Tiêu tới rất bất ngờ, dừng cũng đột ngột. Nó đợi đẫn một lúc lâu, vẫn chưa hiểu ra mọi chuyện. Sáng thứ hai phải đi học, nó bận không đi đâu được. Hôm nay buổi trưa rảnh rỗi, nó phải lập tức chạy tới bệnh viện hỏi cho ra nhẽ. Có gì đâu, chẳng phải chị vẫn còn nguyên vẹn không chứt mẻ gì sao? Cố Sư đáp nhẹ tênh. Thôi đi! Cố Tư không mắc lừa trò bịp này của chị ấy đâu. Thành thật khai báo đi, Lục Nam Thần lúc đó đã làm gì chị? Chẳng làm gì cả. Dán băng dính vào miệng rồi đấy à? Em là em gái ruột của chị mà, có cần phải giữ bí mật như thế không? Tại em có nhiều chuyện đấy thôi, vốn dĩ chẳng có gì cả. Thế em cũng có thể biết chị ngủ ở đâu chứ? Ở một khách sạn. Khách sạn? Cố Tư đột ngột cao giọng. Cố Sư vội vàng làm động tác suỵt. Làm cái gì thế hả? Ăn phải thuốc nổ à? Cố Tư hạ thấp giọng xuống. Không phải chứ, hai người đã vào khách sạn rồi, còn đặt phòng rồi vẫn còn nói là không có gì. Tiểu Tổ Tông ơi, em đừng có thể quan tâm tới chuyện của chị được không? Mon cơm đi, ăn xong thì quay về trường. Cố Tư cắn đũa nhìn cô. Bảo ăn cơm cơ mà, nhìn chị làm gì? Cố Tư cười nham hiểm. Chị rất đáng nghi, đỏ mặt kia. Làm gì có. Cố Sư thấy gò má nóng bừng bừng, nhưng là ngại không thể xoa mặt, bèn giải thích. Tại món ăn này bỏ ớt thôi, đâu phải em không biết, chị không giỏi ăn cay lắm mà. Nói xong, cô lại ho hai tiếng. Vợ vịt, chị cứ đóng kịch tiếp đi. Mà hoàn đi, chị không có nhiều thời gian dành cho em đâu đấy. Cố Tư lườm nguýt, từ bỏ. Cố Sư giả vờ cúi đầu ăn cơm, nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang cuộn trào. Hai ngày nay, cứ có một hình ảnh bám riết lấy đầu óc cô như ma, khiến cô không thở nổi. Nó giống như chiếc kim đồng hồ đứng khừng, dừng mãi ở đó. Chính vào buổi sáng thứ hai, cô đã gặp một sự kinh hoàng không hề nhỏ. Tối đó là chỉ về lúc nào cô hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ nhớ rằng sau khi xử lý xong tài liệu, ngồi trên sofa, cô rất buồn ngủ, định chợp mắt một lát, ai ngờ lúc cô mở mắt ra đã là bình minh của ngày hôm sau. Nắng mai bị rèm cửa của khách sạn che quá nửa, chỉ để lọt mấy tia sáng vào trong. Cô đã có chút ý thức, lúc tỉnh lại, thứ đập vào mắt đầu tiên là lồng ngực của một người đàn ông. Lồng ngực màu đồng khỏe khoắn, từng đường vân rất rõ nét, cứng rắn. Cô đã nhìn thấy bộ ngực này đúng là giây phút đồng hồ. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhìn nó phập phồng lên xuống theo tiết tấu, nhịp thở của anh cũng trầm ổn, có sức mạnh. Lúc ấy không hiểu sao, Cố Sơ lại nuốt nước bọt một cái, khẽ động đậy người, bỗng cảm thấy eo hơi chặt. Lúc này mới nhận ra cô đang bị người đàn ông ôm chặt trong lòng, cùng ngủ trên một chiếc giường. Cánh tay đang ôm mình cũng cơ bắp cùng gợi cảm, rách roi như lồng ngực của anh vậy. Cố Sơ lạnh hước mắt lên, lấy nhìn thấy khuôn cảm buôn vắn của người đàn ông, gương mặt quen thuộc đó, đập vào mắt cô. Cô quả thực đã hết hồn hết vía, tim bỗng dừng đập trong giây lát. Anh để trần nửa người, vậy còn cô? Cô cúi đầu xuống nhìn, may quá, quần áo vẫn đầy đủ. Cô thù người dậy, nhưng bỗng nghe thấy người đàn ông lẩm bẩm một câu, làm cô kinh sợ không dám nhúc nhích nữa. Đợi một lúc lâu, cô mới phản ứng lại. Bạn ấy, có lẽ anh đã mơ thấy gì đó nên đã nói mớ. Cô hơi nghiêng đầu một chút, nhưng người đàn ông hừ một câu như không quen, tay lại càng thu chặt hơn, ghé sát đầu về phía cô, gương mặt cô một lần nữa, vùi vào cổ anh. Cố Sơ bị anh siết chặt tới nỗi gần như nghẹt thở, cô cẩn thận lùi ra phía sau đôi chút. Anh nhíu mày trong mơ, rồi lại ôm chặt cô vào trong lòng. Hệt như một đứa trẻ, phải, lúc anh nằm mơ, không hiểu sao, Cố Sơ bỗng nhói lòng, cũng nằm im không động đậy nữa. Chẳng mấy chốc, anh đã thoải mái giãn đôi mày ra, hơi thở đều đều. Cô không thể thoát ra, thậm chí có một vài lúc cô không muốn ra nữa. Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, men theo cằm anh nhìn xuống, có một ít dầu mới mọc lan qua hai bên quai hàm. Cô vô thức giơ tay chạm khẽ, dầu anh vẫn còn cứng, đâm vào tay cô. Nhìn sang bên một chút là có thể thấy gò má anh ghi say ngủ, dưới nắng yếu ớt, gương mặt anh trông ôn hòa mà ấm áp, hơi thở nhẹ, phả đúng vào trán cô. Đến cả vầng trán cũng ngứa ngáy. Cô bất giác nhớ lại một hình ảnh mơ hồ, hình như cô được ai đó bế lên, rồi lại được đặt xuống lớp bông mềm mại. Cô cảm thấy cả người hoàn toàn tha lỏng, chưa bao giờ dễ chịu đến thế, còn có cả mùi hương thân thuộc khiến người ta an tâm. Cứ thế, cuốn lấy hơi thở cô. Sau đó, cô dựa vào một bức tường vững chãi. Cô mấy giây, rồi cố mở mắt ra nhìn. Trong giây phút mơ màng, có tia sáng dịu dàng rọi vào mắt, còn có một nụ cười như mơ như thực, trán chợt ấm lên như có ai đó hôn nhẹ lên trán cô. là anh đã hôn cô sao? Cố Sơ không dám nghĩ sâu thêm, cho tới khi anh khẽ động đậy, cô mới hoàn hồn trở lại, chui ra khỏi lòng anh như đang trốn chạy, rồi xách giày túi của mình, thê thảm chạy ra khỏi phòng như một tên trộm. Cả ngày hôm đó, tâm trạng của cô chưa phút nào bình tĩnh trở lại, cứ nghĩ tới cảnh tượng ban sáng, tim cô lại đập thình thịch. Đến nỗi, cả lúc vị lãnh đạo mắng cô không ra gì, cô vẫn cảm thấy tâm trạng không đến nỗi nào. Sau đó lúc Bắc Thần gọi thêm mấy cuộc tới, cô vẫn không dám nhận máy. Cứ cảm thấy mình đã làm chuyện gì không đàng hoàng vậy. So với nụ hôn khiến cô bối rối lần trước, thì rõ ràng cảnh tượng cô nam quả nữ ở chung giường càng khiến cô không làm chủ được cảm xúc hơn. Chị! Cố Từ bất ngờ đập mạnh vào cô một cái, làm Cố Sơ giật nảy mình, buông tay, chiếc đũa rơi bụp xuống mặt bàn. Cố Từ ngạc nhiên nhìn cô, rồi lại nhìn vào tay mình và nói: "Mình đã luyện thành Thiết Sa Trưởng rồi sao?" Cố Sơ ôm ngực, bực bội: "Em làm gì mà cứ giật đùng đùng lên thế hả?" "Tại em gọi chị mấy câu không thấy chị trả lời gì cả, em còn tưởng rằng chị bị ma nhập chứ, có ai không biết bệnh viện là nơi quỷ quái tắc quái chứ?" Cố Từ tự ngụy biện. Cố Sơ trừng mắt nhìn con bé: "Sau này bớt xem mấy phim kinh dị đi." "Chị, em có chuyện muốn hỏi chị đây." Cố Từ cười hì hì. Cố Sơ nhắc nhở: "Cứ làm như từ lúc ngồi chưa hỏi gì vậy." "Đây là chuyện nghiêm túc." Cố Từ cũng ngồi hẳn hỏi trở lại: "Mấy ngày nay chị tiếp xúc với Pháp Y Lục, anh ấy có nói gì với chị về chuyện của vụ án Tiêu Tuyết không?" Chương 80. Hèn nhát. Cố Sơ cẩn thận ngạt mấy miếng ớt nhỏ trong món ăn sang một bên, hờ hững hỏi: "Anh ấy nói với chị mấy chuyện này làm gì?" "Anh ấy là trong những người chịu trách nhiệm chính đối với án của Tiêu Tuyết, chẳng lẽ không tiết lộ chút xíu nào cho chị ư?" Cố Tư nhìn Cố Sơ, nhớ lại tập tài liệu mình đã từng nhìn thấy trong túi sách của chị, giờ lại đấy chị trả lời cái kiểu này, tâm trạng ít nhiều cảm thấy không thoải mái. Cố Sơ dừng đũa: "Vì sao em lại tò mò về vụ án của Tiêu Tuyết vậy?" Em tò mò vụ án này cũng là chuyện bình thường thôi mà. Thứ nhất, trước khi Tiêu Tuyết mất tích, em là người cuối cùng tiếp xúc với chị ta, còn vô duyên vô cớ trở thành nghi phạm. Thứ hai, lúc đó ở cục cảnh sát, em nghe ra ý của anh cảnh sát kia là chị cũng quen với Tiêu Tuyết, chẳng phải em sợ chị bị cuốn vào sao? Cố Từ đưa ra một lý do rất hết sức thuyết phục. "Giờ thì em đã hiểu rõ cách phá án của cảnh sát bọn họ rồi, không cần biết 3721, trước hết cứ quăng lưới, vớt lên cả đám nghi phạm rồi tính tiếp. Em thì chẳng sao cả, da thô thịt dày đã quen rồi, nhưng chị mà dính líu vào, lẽ nào không cần công việc ở khách sạn nữa sao? Hơn nữa, mợ mà chắc chắn phát điên lên, bây giờ chị là con gái đẻ trứng vàng, mợ ấy không thể để chị một chút thần thất nào." "Mới có tí tuổi đầu, sao mà tâm lý u ám thế hả?" Cố Sơ thở dài. "Gì thì... lúc trước mợ cũng đã giúp chúng ta một việc lớn, không được nói mợ như thế." "Em biết, em cũng có giận thật đâu, chỉ thấy thương chị họ thôi, vớ vài một bà mẹ cờ bạc, chứ nói chuyện đây là một cái động không đáy, sau này lấy chồng cũng khó, trước đây có bao nhiêu người từng theo đuổi chị họ, cuối cùng đều bị mẹ chị ấy dọa cho chạy hết, có người đàn ông hy vọng có một bà mẹ vợ nghiện cờ bạc chứ." Cố Từ liên thuyền không ngừng, nói tới đây lại lập tức đổi chú ý. "Ơ kìa, đang nói vụ án của Tiêu Tuyết mà, sao bỗng dưng lại thành trang chuyện của chị họ rồi?" "Cố Tư, chị nói cho em biết, sau này em đừng nhắc tới vụ án của Tiêu Tuyết nữa. Kể cả nghĩ cũng không được, biết chưa?" Cố Sơ dặn dò con bé. "Đây dẫu sao cũng phải là một vụ án nhỏ, nếu bây giờ không có chuyện của em nữa, thì chỗ nhất em tránh xa được bao nhiêu thì tránh." Cố Tư cúi đầu, lấy đũa gạt thức ăn. "Chị đang nói chuyện với em đấy, nghe rõ chưa?" Cố Sơ dùng một đầu đũa chọc vào cánh tay Cố Từ. "Đau em?" Cố Từ bí môi làm nũng, xoa xoa chỗ chị vừa chọc. "Em biết rồi." Cố Sơ nghe lời đảm bảo con bé thì mới yên tâm. Một lúc sau, Cố Từ lại hỏi: "Chị, có một câu thật ra em vẫn muốn hỏi chị." "Nếu có liên quan đến Lục Bắc Thần thì chị không trả lời đâu." "Không phải." Cố Từ có vẻ khó xử. "Vậy em hỏi đi." Cố Từ suy nghĩ mấy giây rồi nhìn cô. "Chị có chuyện gì giấu em không? Cho dù là một chuyện thôi." "Chuyện riêng tư của chị đâu thể mang ra ngoài làm món mắm cho em hả?" "Đã nói rồi, không tính chuyện yêu đương." "Thế thì không có." Cố Sơ suy nghĩ rồi lập tức trả lời. Cố Tư cứ ngây ngốc nhìn cô mãi, một lúc lâu sau mới ổ lên. Cố Sơ cảm thấy kỳ lạ, hơi nhớn mày. Em tỏ thái độ gì thế? Sao vậy? Bỗng nhiên lại hỏi câu này. Đâu có gì, chị mòn đi, nguội hết cả rồi. Cố Tư thúc giục. Cố Sơ nghi hoặc nhìn con bé, nhìn một lúc lâu sau vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Đúng vào lúc này, di động của cô vang lên, là trưởng khoa gọi tới, giọng điệu gấp gáp. Cố Sơ vội vàng đáp lại, sau khi nghe máy xong bèn nói với Cố Tư. Em ở đây từ từ ăn, chị về khoa một chuyến. Chị còn chưa ăn hết cơ mà. Không ăn nữa đâu. Cố Sơ vội vàng rời khỏi nhà ăn. Phòng thực nghiệm, nhà khám nghiệm tử thi. Trên bàn khám nghiệm, số xương của hài cốt được sắp xếp chỉnh tề, ánh sáng màu lam nhạt khẽ chiếu lên một mảnh xương đầu. Lục Bắc Thần trong chiếc áo blue trắng dựa vào bên cạnh giá thực nghiệm, cách bàn khám nghiệm chưa đầy 2 mét, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những chiếc xương đầu trên bàn tay như đang suy tư gì đó. Rất lâu sau, anh mới bước tới, hai tay chống lên hai bên bàn khám nghiệm, mặt hướng về phía xương đầu, gương mặt tuấn tú dần dần áp sát, dính chạm bộ xương đó tới nơi. Tiêu Tuyết, ngữ khí của anh chậm rãi, dứt khoát. Xin cô hãy cho tôi biết nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cô là gì? Người đàn ông đứng sau lưng cô rốt cuộc là ai? Cái xác thì dĩ nhiên im lặng, im lặng tới cùng. Ê, chuyên gia Lục, tôi... Cửa phòng thực nghiệm vừa bị người đẩy ra, lời nói đã vòng vào, ngừng lại khi mới có một nửa. Lại chỉ mắc kẹt ở cửa ra vào, nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Lục Bắc Thần vẫn điềm đạm, thậm chí không có đứng dậy, chỉ bình tĩnh quay đầu nhìn Lai Trì ngoài cửa một cái. Miệng Lai Trì đủ để nhét cả một quả trứng gà, rất lâu sau mới khép miệng lại, suy nghĩ rồi nói. Tôi không biết cậu lại có sở thích này đấy, chẳng trách cậu không có hứng thú với người sống, nhất là con gái. Lai Trì, Lục Bắc Thần làm người trước lời anh ấy nói, tuy rằng anh ấy nhìn rõ ràng, nhưng là đang suy nghĩ. Chuyển lại giúp tôi tất cả những tài liệu lúc trước Cố Sơ đã chú thích. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã tìm thấy một chỗ bỏ sót quan trọng. Chỗ báo cáo vừa mới nộp cho cấp trên á? Lai Trì kinh ngạc, đã chuyển tới phòng làm việc của cục trưởng rồi. Chuyển về ngay. Lục Bắc Thần quát to. Lai Trì thấy thình tình không ổn, lập tức làm theo. Trong phòng trưởng khoa bệnh viện Tử Tế Quỳnh Châu, trưởng khoa đưa cho Cố Sơ một tờ giấy A4, không nói câu nào. Cố Sơ cảm thấy hoang mang trong lòng, đón lấy, xem rồi ngẩn người. Rất lâu sau, cô mới nói được thành tiếng. Trưởng khoa, thế này là có ý gì à? Đây là quyết định được bệnh viện nhất trí đưa ra. Xin lỗi nhé, Cố Sơ. Cháu cũng biết, thật ra chú rất coi trọng cháu. Tuy rằng cháu chưa có bằng tốt nghiệp, nhưng làm việc rất chăm chỉ, tiến bộ. Nói thật lòng, trong buổi họp chú đã nói không ít lời tốt đẹp về cháu. Nhưng mà... Trưởng khoa thở dài nặng nề. Một là... Bệnh viện chúng ta chuyển đầu vào một cách công bằng, dù bác sĩ hay là trưởng khoa hay thậm chí là y tá thì mỗi năm cũng phải tiến hành đánh giá chức danh, còn cháu thì lý lịch thực chức vẫn còn chưa đủ, cộng thêm bây giờ xảy ra chuyện cháu bị người ta khiếu nại như thế này, chú muốn bảo vệ cháu cũng khó. Nhưng mà cháu yên tâm, phía bệnh viện sẽ trả tiền bồi thường cho cháu theo đúng quy định của luật lao động. Sau đó ông lại lấy một bản văn bản ra, có lên đó: cháu xem đi, đây là điều kiện ý kiến chỉ thị của bệnh viện. Đối với việc cháu bị khiếu nại lần này, chú thật sự rất khó xử. Ngón tay Cố Sơ hơi run rẩy khi cầm tờ giấy lên, nhìn thấy dấu đỏ to đùng trên đó, cô bỗng cảm thấy nó nặng ngàn cân. Một lệnh sa thải, một tờ giấy ý kiến giải quyết việc bị bệnh nhân khiếu nại, cũng có nghĩa là những ngày tháng ngày làm việc ở bệnh viện tử tế của cô kết thúc ở đây. Trưởng khoa, cháu hoàn toàn không biết khiếu nại gì đó. Người khiếu nại phản ánh rằng thái độ của cháu đối với bệnh nhân quá lạnh nhạt, mang cái danh bệnh viện ra nhưng không làm việc tử tế. Nghe nói đối phương cũng là một người có mặt mũi, ầm ĩ một trận như vậy, làm sao bệnh viện dám xem nhẹ? Hơn nữa bây giờ đúng là thời kỳ quan trọng để bình xét các bậc lương. Trưởng khoa thở dài. Cháu muốn biết người khiếu nại là ai ạ? Đến cả chú còn không biết người khiếu nại là ai? Người nhà đã xông thẳng tới phòng của viện trưởng, nếu không chuyện này sao có thể kinh động tới viện trưởng? Trưởng khoa nhắc nhở cô. Cũng là chuyện mới xảy ra mấy ngày gần đây thôi, cháu suy nghĩ kỹ xem mình đã đắc tội với ai. Một người có thể không nói câu nào lập tức tới phòng viện trưởng, chắc chắn không tầm thường đâu. Cố Sơ đờ người, trong đầu bất thình lình vọt ra một cái tên. Trưởng khoa nhận thấy bèn hỏi: trong lòng cháu cũng có câu trả lời rồi, đúng không? Cô im lặng cắn môi. Thật ra, có nói ngàn vạn lần cũng là chuyện văn bằng. Trưởng khoa nói toạc ra. Chần chừ không để cho cháu vào biên chế, chẳng phải chính là văn bằng của cháu sao? Nói trắng ra, chuyện khiếu nại này chẳng qua chỉ là một mồi lửa thôi. Cố sư vội vàng giải thích. Trưởng khoa, lúc ấy cháu chỉ tạm nghỉ học, học bạ vẫn còn được lưu lại. Hơn nữa, bây giờ cháu chỉ cần có thời gian là sẽ đi học lại, cháu sẽ lấy nước bằng mà. Chú hiểu, cháu không nói chú biết cháu nghỉ học, chắc chắn vì có nỗi khổ riêng, nhưng vì bệnh viện thì không quan tâm nhiều như thế. Năm nào cũng có rất nhiều người mới xin vào, không phải là thạc sĩ thì cũng là du học từ nước ngoài về. Cháu lấy cái gì mà đọ với người ta? Cháu... Chú hy vọng cháu hiểu cho quyết định của bệnh viện. Cố sư cuộn chặt tay lại, một lúc sau ngước mắt lên nhìn về phía trưởng khoa. Trưởng khoa, chú có xin bệnh viện giúp cháu không ạ? Cháu thật sự không thể không có công việc này. Ai, cố sơ, cháu hà tất phải khiến chú khó xử như vậy, vì chuyện của cháu, chú cũng đã rất khổ tâm rồi. Trưởng khoa tỏ ra khó xử. Nhưng mà... Nhưng mà gì nữa? Một giọng nói đột ngột xen vào, cất đứt lời cầu xin của cố sơ. Xin ông ta làm cái gì? Ông ta còn đang mong em nhường chỗ cho cháu gái mình kia kìa. Không phải bệnh viện sa thải em, mà là em không làm nữa. Cố sơ giật nảy mình, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Đó là Kiều Vân Tiêu với mấy nét mặt giận dữ. Trường khoa bị người ta mắng té tát một trận, bộ dạng một người đàn ông tử tế, cứ thế bị vạch trần một cách vô tình, bỗng chốc thẹn quá hóa giận. Ông ta đứng bật dậy, gào về phía Kiều Vân Tiêu. Cậu là ai hả? Sao vào được đây? Ở đây là lối om sòm cái gì? Bảo vệ đâu? Bảo vệ! Bảo vệ cái con mẹ nhà ông! Kiều Vân Tiêu xông tới tung một cú đấm vào mặt trường khoa. Cú đấm ấy không hề nhẹ, trường khoa đứng vững liền ngã sấp xuống đất. Cố sơ bị dọa đến ngốc luôn, trợn tròn hai mắt, nhất thời chỉ đứng được ra đó, không hề nhúc nhích. Trường khoa ôm mặt, nhìn Kiều Vân Tiêu với vẻ khó tin. Cậu dám đánh người trong bệnh viện? Tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ kiện cho cậu chết thì thôi. Ông ta loạn choạng bỏ dậy, rồi lại chỉ vào cố sơ. Là bạn của cô phải không? Cô cũng là đồng phạm. Một giây sau, nắm đấm của Kiều Vân Tiêu lại định tiếp tục. Cố sơ ôm chặt ông Hành, liên tục nhận lỗi. Xin lỗi trưởng khoa, bạn cháu uống nhiều quá rồi, cháu sẽ lập tức đưa anh ấy đi. Cố sơ, đôi bị kẹp cửa rồi hay sao? Làm dưới trướng của con lừa đần này quá lâu mà trí tuệ cũng thành kẻ ngốc rồi. Xin lỗi ông ta, em điên rồi à? Kiều Vân Tiêu quay đầu gào lên với cô. Xin lỗi, xin lỗi. Cố sơ mặc kệ anh gào thét, vẫn liên tục xin lỗi trưởng khoa. Cố sơ, cậu tên là gì? Đứng tưởng xin lỗi là xong chuyện. Đây đâu phải là chỗ cậu đục xương bừa vào. Trưởng khoa thấy ngoài cửa có người vây kín lại, càng căng cổ lấy thể diện của mình. Thả anh ra. Kiều Vân Tiêu có ra lệnh cho cố sơ. Cố sơ rất hiểu Kiều Vân Tiêu, đây là một cậu chủ từ nhỏ đã thích bắt nạt cô, nhưng không cho phép người khác ức hiếp cô. Bình thường cười hi ha ha, không có giới hạn, nhưng một khi nổi nóng lên thì quả thực khiến người ta phải khiếp sợ. Hồi học cấp 3, có một bạn trai theo đuổi cô, tấn công vô cùng dữ dội. Cô nhàn rỗi hết việc nên cũng đồng ý. Tuy rằng đúng là xác nhận quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng đối với cô, lứa tuổi ấy, chuyện yêu đương chẳng khác gì với việc tìm bạn buôn chuyện, ba hoa. Lúc cả bạn nắm tay cô cũng hất ra ngay, cũng không phải vì ngượng ngùng mà là chỉ cảm thấy quá nóng. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy thú vị, bạn trai đó với cô không có đặc biệt gì. Cậu bạn hẹn hò cô đi xem phim, cô cũng kéo theo cả một đám bạn xôi thịt xeo cùng. Tới một ngày, cậu bạn kia hôn cô một bạn gái ở bên cạnh. Chuyện ấy bị Kiều Vân Tiêu bắt gặp, anh chẳng nói chẳng rằng, lập tức tới chừng cô, cho cậu bạn kia một trận nó đòn, vừa đấm vừa nói. Thằng nhóc này, mày nhớ kỹ cho tao, đã yêu thì phải yêu cho đàng hoàng, đừng có tối ngày đứng núi này trông núi khác. Bây giờ là cố sơ nhà tao đá đít mày, nghe rõ chưa? Làm cho cậu bạn kia kêu cha khóc mẹ. Lúc đó cô vẫn còn hơi vô tư, đợi cho anh hết giận, cô hỏi. Có câu nói nào thế nhỉ? Việc mình không thích thì đừng bắt người khác làm, anh làm cái thành phần chỉ mong được hẹn hò. Ba cô một ngày lại còn đi cảnh báo người khác, không được núi này trông núi nọ ứ. Kiều Vân Tiêu nghe xong câu này, lập tức bùng nổ, túm lấy đuôi giam của cô, biểu cảm răn dày. Em là đầu heo à, bạn trai đi hôn người khác mà vẫn còn làm như không có chuyện gì. Cố sở bị anh túm tóc, liền đánh túi bụi vào người anh. Cậu ta hôn người khác thì cứ hôn, liên quan gì tới em? Hôm nay anh lại dùng một cách thức tương tự thế để đánh trưởng khoa của cô, thật là khiến cô đau đầu. Kiều Vân Tiêu đi tới trước, túm lấy cổ áo trưởng khoa, rút ra một tấm danh thiếp rồi nhét vào túi quần của ông ta, vỗ mạnh hai cái rồi nói: "Tôi họ Kiều, đi không đổi tên, ngồi không được họ, ông muốn kiện tôi, được thôi, tôi mở rộng cửa sẵn sàng đón tiếp. Câu này hôm nay ông nói được trước mặt mọi người đấy, ông mà không dám kiện thì ông là đồ chó má." Cố Sư đứng bên nghe mà đầu sắp nổ tung. Buông trưởng khoa ra, Kiều Viên Tiêu cầm tài liệu trên mặt bàn lên, nắm lấy tay Cố Sư, kéo sình sạch cô ra khỏi phòng làm việc, quát ầm lên: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy đánh nhau bao giờ à? Cái tay trưởng khoa của mấy người bẩm sinh đã có một bộ mặt là muốn đấm." Trưởng khoa tức giận, gào ầm ĩ sau lưng họ: "Tôi sẽ kiện chết mấy người." Nói rồi, ông ta rút danh thiếp của Kiều Vân Tiêu ra. Một giây sau, lập tức đờ người. Danh thiếp lòng trọng kỳ: Kiều Vân Tiêu, phó chủ tịch tập đoàn Kiều Viễn. Hai chân ông ta mềm nhũn, mọi giận dữ bỗng chốc tan sạch. Ra khỏi cửa lớn bệnh viện, Cố Sơ đang gọi điện thoại. Kiều Vân Tiêu bực bội châm một điếu thuốc, vừa đợi cô vừa rít mạnh. Một lúc lâu sau, Cố Sơ mới gọi điện thoại xong, gương mặt nhỏ trông có vẻ phẫn nộ, nhưng sau khi thấy Kiều Vân Tiêu thì cũng kiềm chế bớt. "Hỏi rõ chưa?" Kiều Vân Tiêu cũng không còn tâm trạng hút thuốc nữa, bèn dập đi. Lúc còn ở trong phòng làm việc của trường khoa, người đầu tiên hiện lên trong đầu cô là Lăng Song. Vì trước đây Lăng Song còn bứt rứt trong chuyện không phỏng vấn được Lục Bắc Thần, hôm đó thái độ ở bệnh viện cực kỳ thiếu thiện chí. Quan trọng hơn là trường khoa có khốn khiếp thì cũng nói đúng một câu, ai mà lại quả quyết đến nỗi chạy thẳng tới phòng viện trưởng làm loạn một trận, không phải là có quan hệ thì là quá dũng cảm. Cân nhắc một lúc, Cố Sơ phán đoán gần đây người cô dây dưa vừa có dũng khí lại có quan hệ chỉ có Lăng Song mà thôi. Vừa ra khỏi phòng trưởng khoa, Cố Sơ đã run rẩy gọi điện thoại cho Lăng Song, kết quả là máy bẩn, cô bèn nhắn một tin tới. Chưa đầy mấy phút sau, Lăng Song đã gọi lại, chỉ nghe thôi cũng biết cô ta đang sung sướng. "Yo, bị người ta đổi việc nhanh thế cơ à, đáng đời." Cố Sơ lập tức tức tới nỗi não phổ sắp nổ tung, lý luận một hồi với cô ta: "Lăng Song, cậu bị bệnh à? Tôi chọc kẹo dịp cậu, cậu dựa vào đâu mà chạy tới phòng viện trưởng khiếu nại tôi?" Lăng Song cũng không nhiều lời với cô, cất cao giọng la lối: "Bị đổi việc rồi mà còn to tiếng cái nỗi gì? Cố Sơ, tôi cho cậu biết, đây là ông trời có mắt, cậu mất việc là báo ứng, ai bảo cậu khiến công việc của tôi gặp rắc rối." Cứ như vậy, chửi nhau một trận. Sau khi cúp máy, Cố Sơ chỉ muốn xông ngay tới nhà Lăng Song, bóp lấy cổ cô ta. "Thái độ của cô ta còn tệ như vậy sao? Cô ta là cái thá gì?" Kiều Vân Tiêu lộn ruột, nói rồi rút di động ra. "Số của cô ta là bao nhiêu? Để anh gọi." "Bỏ đi." Cố Sơ thật sự không còn thức giằng qua giật lại với Lăng Song nữa. Bây giờ, việc khiến cô đau đầu là làm sao nhanh chóng tìm được một công việc ổn định, không thể làm thêm cả đời được. "Cứ cho là Lăng Song, em truy cứu thì anh cũng không thể tha cho cái gã trưởng khoa kia được." "Anh đừng can dự vào chuyện của em nữa." "Hắn ta lợi dụng chức quyền, mở cửa sau cho người của mình." Cố Sơ thở dài: "Đây chẳng phải là chuyện thường tình sao? Công việc trong bệnh viện rất béo bở, có hai không nhăm nhe. Thôi, ầm ĩ thêm nữa thì em cũng đã mất việc rồi. Em nghĩ ngày hôm nay trên dưới trong bệnh viện không có ai không biết chuyện này. Cho dù em có thể quay lại, em cũng chẳng ngẩng đầu lên làm việc được nữa." "Cố Sơ, trong chuyện này em vô tội." "Em chịu không nổi dày mòi nữa rồi." Cố Sơ thở hắt ra: "Thật ra quan trọng nhất là bản thân em phải trở nên tốt đẹp mạnh mẽ. Em còn chưa có bằng, đây chung quỷ vẫn là vấn đề." Kiều Vân Tiêu ngẫm nghĩ: "Anh có thể giúp em?" "Tuyệt đối không được." Cố Sơ ngắt lời anh: "Bây giờ nhà anh đã đủ loạn rồi, anh cứ giải quyết việc của mình trước đi. Chuyện của em anh đừng dây vào, nếu không Bắc Kiều lại không thoải mái." "Nhưng mà..." "Đừng nhưng nhị gì nữa, một công việc thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Giống như anh nói đó, không có công việc này thì em chết đói được sao? Thế nên anh phải hứa với em, chuyện này chấm dứt ở đây. Anh không được phép đi tìm trưởng khoa cai lý nữa, cũng đừng dùng quan hệ tới tìm viện trưởng, càng không được làm phiền Lăng Song." Kiều Vân Tiêu bụt miệng: "Em nói đi, sao bây giờ em hèn nhát tới mức này?" "Được được được, em hèn." Cố Sơ đẩy anh một cái: "Em đói rồi đây, mau mời ăn cơm đi. Còn nữa, tạm thời đừng có nói cho Cố Tư chuyện này." Chương 81: Quỹ Bắc Thần khiến người ta hoài nghi. Nhà hàng xoay nằm ở vị trí tất đất tất vàng trong trung tâm thành phố Quỳnh Châu, tầm nhìn xoay tròn 360 độ cùng với ý tưởng thiết kế vườn hoa trên không đã khiến nơi đây trở thành một nhà hàng có giá đồ ăn đắt nhất nhưng cũng có view đẹp nhất Quỳnh Châu. Nhà hàng không thiết kế bàn riêng, ghế ngồi phân thành hai loại VIP và thương vụ lớn nhỏ khác nhau, mà thiết kế của ghế ngồi cũng không theo phong cách truyền thống. Đều sử dụng thiết kế tạo hình thủy tinh trong suốt hoàn toàn, nhưng giữa chỗ này với chỗ kia cũng có một khoảng cách nhất định, lại đặt ở hoa tươi cây xanh trang trí, đảm bảo tính riêng tư. Từ đây, đa phần là những người không giàu có thì cũng cao quý, vì ở đây chỉ nhận khách đặt bàn trước, mà đối với thân phận của những người đặt bàn, nhà hàng này cũng được tiến hành chọn lọc. Chưa bao giờ nhìn thấy một nhà hàng trắng lệ đến vậy, thế nên Cố Sơ cũng chưa từng tới đây. Nhưng hôm nay, vì quan hệ với Kiều Vân Tiêu, cuối cùng cô cũng được trải nghiệm thế nào gọi là cao cấp. Phục vụ chu đáo, các món ăn đều rất tươi ngon, trên thực đơn còn không đè giá. Cố Thư rất phấn khích, vừa ăn vừa nói sung sướng quá đỗi. Đại bản danh của Kiều Vân Tiêu nằm ở Thượng Hải, thi thoảng còn chạy qua chạy lại nước ngoài. Kể ra thì Cố Thư cũng đã thấy mấy năm rồi không gặp Kiều Vân Tiêu. Tuy rằng thường xuyên nói chuyện điện thoại, nhưng khi gặp mặt rồi vẫn có không ít chuyện để nói. Thật ra Cố Sơ rất phản đối đối với một nơi đắt đỏ như thế này ăn cơm, nhưng Kiều Vân Tiêu suy nghĩ chu toàn. Anh cảm thấy chỉ ít những nhà hàng này sẽ không có phóng viên bén mảng. Cố Sơ nghĩ cũng phải, thế nên cũng không nói nhiều nữa. Mặc dù Cố Tư không cẩn thận như Cố Sơ, nhưng dẫu sao cũng là con nhà quyền quý, cũng được mở mang tầm mắt ít nhiều. Việc đầu tiên chính là xúi bảy Kiều Vân Tiêu tới mấy nơi như thế, nhất định gọi loại rượu ngon nhất. Kiều Vân Tiêu nghe lời thật, gọi một bình rượu vàng đắt nhất ở đây. Cố Sơ ngao ngán nhìn Cố Tư. Cố Tư thì bày ra cái vẻ đại tiểu thư, nhưng vẫn rất cười tinh xảo. Cứ như vậy, họ vừa ăn vừa uống tới hơn 9 giờ tối. Cố Sơ sợ hôm sau Cố Tư không dậy nổi, lại muộn giờ học, bèn giục con bé nhanh về trường học. Kiều Vân Tiêu cũng lo sợ con bé gặp nguy hiểm nên đã gọi một bác tài đáng tin cậy để đích thân đưa nó về trường. Em chỉ biết anh Vân Tiêu là thương em nhất. Cố Tư cười hì hì, ôm chặt lấy cổ Kiều Vân Tiêu, hôn mạnh lên má anh một cái. Đau tới nỗi Kiều Vân Tiêu nhè hết cả răng ra. Từ từ, em phải hận anh nhiều tới mức nào hả? Mặt sắp thủng ra rồi. Tốt nhất là phải có đánh dấu trên mặt anh, như vậy sẽ không có cô gái nào dám tìm tới anh một lòng một dạ với chị em thôi. Cố Tư lại giơ tay chọc chọc vào má anh. Kiều Vân Tiêu bật cười, nét mặt thoải mái. Làm anh hết hồn, anh còn tưởng chị em định lấy anh chứ. Xì, Cố Tư làm bộ khinh thường. Ở đó mà mơ giấc mơ ngàn thu của anh đi. Cố Sơ ngồi đối diện, khẽ mỉm cười. Nhìn thấy chưa, con gái lớn không giữ được nữa rồi. Chẳng biết ngày xưa đứa nào có bám sau lưng anh như con sâu ấy, động một tí là khóc nhè. Anh đi nhanh quá cũng khóc, không cho em kẹo em cũng khóc. Anh chưa thấy cô nào gái nào phiền phức như em đâu. Kiều Vân Tiêu làm nhảm. Ô hay, trước mặt chị em mà còn nói nói em như thế à? Anh đòi rồi, chị em thường làm nhất. Anh mà nói vậy, có phải muốn chết không? Cố Tư một lần nữa lôi Cố Sơ ra. Kiều Vân Tiêu lập tức giơ tay đầu hàng. Được được được bà cô, anh nói không lại em. Thôi thì trốn em vậy, được chưa? Nói mấy câu dễ nghe một chút, nếu không á, em không đi, cứ ngồi đây làm bóng đèn của hai người. Cố Tư ương bướng. Em xinh nhất, em là đại mỹ nhân. Khen chẳng có tí sáng tạo nào. Cố Tư không hài lòng, khoác lớp vai lên vai anh. Vậy em hỏi, anh trả lời. Kiều Vân Tiêu tươi cười gật đầu. Em đẹp hay chị em đẹp? Kiều Vân Tiêu ngước mắt ngó Cố Sơ. Cố Sơ nhịn cười, không hùa theo. Đều đẹp đều đẹp. Còn như anh vẫn còn biết ăn nói. Cố Tư cười tuét tuét, rồi con bé ghé sát vào tai anh. Thế nhé, em đáng yêu hay chị em đáng yêu? Đều đáng yêu cả. Cố Tư nhấn mày, cố tình hỏi. Thế anh yêu chị em hay yêu em? Câu hỏi này khiến Kiều Vân Tiêu ngẩn người giây lát, vô thức ngư nhìn Cố Sơ. Cố Sơ né tránh, cúi đầu ăn. Kiều Vân Tiêu thu ánh mắt lại. Sau đó Cố Tư cốc vào đầu anh một cái. Mau nói đi. Yêu em được chưa hả? Kiều Vân Tiêu khó xử. Cố Tư phỉ cười, nhìn Kiều Vân Tiêu như một bệnh nhân đã hết thuốc chữa. Anh Vân Tiêu, anh cũng chỉ đến thế mà thôi. Hài. Nói rồi con bé nhấc túi xách lên, đứng dậy vẫy tay. Được rồi, em đi đây. Đi đường cẩn thận đấy. Cố Sơ dặn dò. Em biết rồi. Cố Tư đi rồi, chỗ ngồi mới yên tĩnh lại. Cố Sơ day day thái dương, lắc đầu. Cứ gặp anh là nó như bị phát điên. Mấy năm không gặp, từ từ vẫn hoạt bát như vậy, cao lên rồi, cũng xinh hơn nữa. Cố Sơ mỉm cười, có thể nghe ra được câu này cô rất vui. Cô mím môi, khẽ nhấp một ngụm rượu vang, hơi chua. Khi nào thì anh đưa chú Kiều ra nước ngoài làm phẫu thuật? Phẫu thuật sẽ làm ở trong nước. Kiều Vân Tiêu nâng ly rượu lên, lắc nhẹ, rồi nói. Thấy nét mặt kinh ngạc của cô, anh lại giải thích. Dù sao thì ông đã có tuổi rồi, làm gì còn sức ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ nữa. Mấy hôm nữa, vị chuyên gia anh tìm được sẽ bay qua Thượng Hải, đích thân tiếp nhận ca phẫu thuật này. Như vậy thì quá tốt rồi, nếu không sức khỏe của chú Kiều đúng là không chịu được thật. Lúc ấy, Cố Sơ mới yên tâm. Kiều Vân Tiêu uống một ngụm rượu, ngước nhìn cô. Tới giờ mà em vẫn còn quan tâm với ông ấy như vậy. Chính là đã tới nước này, em mới quan tâm. Kiều Vân Tiêu buông một tiếng thở dài. Anh làm sao thế? Dù gì thì chú ấy cũng là bề trên. Nếu năm xưa không phải vì ông ấy, anh và em sớm đã... Nói tới đây, Kiều Vân Tiêu lại trầm mặc, siết chặt ly rượu, sau đó ngửa cổ uống cạn. Cố Sơ nhìn anh, đợi anh đặt ly rượu xuống rồi mới nói một câu. Mọi chuyện đã qua rồi, còn nhắc lại làm gì nữa? Kiều Vân Tiêu hít sâu một hơi, rồi lại rót một ít rượu. Là nhà họ Kiều có lỗi với em. Đừng nói vậy. Cố Sơ, để anh làm chuyện đó vì em đi. Kiều Vân Tiêu đặt chai rượu xuống, chân thành nói. Thì anh về Thượng Hải đi. Cố Sơ khẽ cười. Đừng đùa nữa, em sao tới Thượng Hải được? Anh không đùa. Kiều Vân Tiêu nhìn cô xót xa. Bây giờ cả công việc của em trong bệnh viện cũng không còn nữa, cơ hội tìm việc ở Quỳnh Châu lại ít, sao em lại không cùng anh về Thượng Hải chứ? Với lại, hộ khẩu của em đã chuyển tới Thượng Hải từ lâu rồi, đó cũng là quê hương thứ hai của em, nếu em đã quên hết mọi chuyện quá khứ, vì sao không quay về đó phát triển? Lùi bực đuốc mà nói, cho dù em tới đó thật sự không kiếm được công việc, thì còn có anh nuôi em. Cổ họng Cố Sơ chợt thắt lại. Cảm ơn anh, nhưng trước mắt em thực sự không quay về được, từ từ còn đang ở đây. Nó đã lớn rồi, em không cần phải cả ngày trông nom nó như bà cô già vậy. Kiều Vân Tiêu không thể hiểu nổi. Vậy được, nếu em không yên tâm về nó thì cùng đưa nó tới Thượng Hải luôn. Anh say rồi. Anh rất tỉnh táo. Kiều Vân Tiêu nhíu mày. Bây giờ anh cần em nói một câu thật lòng. Em không đi cùng anh vì em không muốn, hay là vì cậu ta? Bàn tay đang siết chặt ly rượu của Cố Sơ bỗng chợt khựng lại. Cô vội cụp mắt xuống với vẻ gượng gạo. Cậu ta nào? Em không hiểu anh đang nói gì. Lục Bắc Thần. Kiều Vân Tiêu nhấn mạnh từng chữ. Ánh mắt Cố Sơ chợt chấn động, rất lâu sau mới lên tiếng. Anh hiểu lầm rồi. Cậu ta tiếp cận em là có mục đích. Cố Sơ, em đừng có nghĩ cậu ta là Lục Bắc Thâm. Em biết, anh ấy không phải Bắc Thâm. Em biết. Kiều Vân Tiêu cảm thấy ngỡ ngàng, rồi cũng lại bực bội rất nhanh. Em đã biết cậu ta không phải Bắc Thâm, lại sao lại ở cùng với cậu ta? Em điên à? Cố Sơ không biết nên trả lời như thế nào. Anh cho em hay, gã Lục Bắc Thần này tuyệt đối không đơn giản. Anh đã nói chuyện điện thoại với cậu ta biết rất nhiều chuyện, em không cảm thấy kỳ lạ sao? Anh ấy biết tất cả mọi chuyện của Bắc Thâm. Em tin sao? Cố Sơ, trước giờ em vẫn rất thông minh, rốt cuộc em đang trốn tránh điều gì? Cho dù hai người họ là anh em sinh đôi, cho dù họ thân thiết với nhau như một, Lục Bắc Thần cũng không thể nào biết hết tất cả mọi chuyện của Lục Bắc Thâm. Cố Sơ ngước lên. Anh từng điều tra anh ấy sao? Phải. Kiều Vân Tiêu không hề giấu giếm. Lục Trấn Dương đúng là có hai đứa con trai sinh đôi. Nói tới đây, anh thấy nét mặt Cố Sơ khó hiểu, bèn giải thích. Lục Trấn Dương là bố của Lục Bắc Thần, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Lục Môn, nhưng bây giờ ông ta đã rất ít khi quản lý chuyện công ty. Tất cả mọi việc kinh doanh từ trên xuống dưới Lục Môn hiện giờ đều thực tế đều do Lục Đông Thâm đao túng, cũng là anh của Lục Bắc Thần. Cố Sơ bừng tỉnh, tập đoàn Lục Môn quá thần bí, người nhà họ Lục lại cực kỳ kín tiếng. Cái tên Lục Trấn Dương đối với một người ngoài ngành như cô mà nói quả thực xa lạ, nhưng cô lại có chút ấn tượng với cái tên Lục Đông Thâm này. Một trong tên anh ta có một chữ thâm, hai là trước cô từng điều tra tư liệu về tập đoàn Lục Môn, trên tài liệu có cái tên này nhưng chỉ có tên thôi, không có bất kỳ giới thiệu tường tận nào bao gồm cả các thành viên trong nhà họ Lục. Thông tin về Lục Bắc Thâm cực kỳ hiếm hoi, thậm chí muốn tra ra cái tên này trên một số công cụ tìm kiếm cũng khó, nhưng Lục Bắc Thần thì có một chút tư liệu, có một bài báo viết về cậu ta. Kiều Vân Tiêu như đang ngẫm nghĩ chuyện gì. cậu ta được coi như là cậu con lạc loài nhất của nhà họ Lục vì theo danh ngành pháp y. Anh không biết em hiểu bao nhiêu về cậu ta. Trên tài liệu tuy rằng có giới thiệu về cậu ta nhưng rất đơn giản, hầu như không có những chuyện hồi nhỏ, chỉ có lý lịch từ lúc ra nước ngoài du học và làm việc. Cố sư gật đầu, thật ra cô cũng chỉ đọc được từng đấy mà thôi. Vậy thì xuất hiện vấn đề rồi đấy, vì sao nhà họ Lục không nhắc tới một chữ nào với cái tên Lục Bắc Thâm? Bây giờ mới nói tới những nhân tài của nhà họ Lục, người ta cũng chỉ biết tới Lục Môn Tam Kiệt, vì sao Lục Bắc Thâm không được tính? Với địa vị của Lục Môn trong giới kinh doanh, Lục Chấn Dương sao lại cho phép con trai mình theo ngành pháp y? Quan trọng hơn là mấy năm trước Lục Chấn Dương đã thành lập quỹ Bắc Thần, hơn nữa còn là người ủng hộ đầu tiên với số tiền 2,5 tỷ đô la Mỹ. Phải nhớ rằng ông ta được quyên góp với thân phận người ủng hộ chứ không phải nhà đầu tư, cũng tức là quỹ Bắc Thần phát triển lớn mạnh như bây giờ mà cả Lục Chấn Dương lại không có một chút cổ phần nào. Người có sở hữu lớn nhất trong quỹ chỉ có một, đó chính là Lục Bắc Thần. Anh đã điều tra thời gian quỹ Bắc Thần thành lập cũng chính là năm Lục Bắc Thâm rời khỏi Thượng Hải. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky, các bạn ăn like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.